Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Nhậm Doanh Doanh muốn gây chuyện. Sau khi xem xong, Phương Mặc cũng là thu thập ngủ, đến tiên thiên, cả đêm tu luyện, tăng lên tu vi cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng ngủ ngon giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phương Mặc dậy thật sớm. Đơn giản sau khi rửa mặt, trước Phương Mặc hướng giáo chủ đại điện, kết quả, tại giáo chủ đại điện nhìn một vòng, lại là không phát hiện bóng người Đông Phương Bạch. Hỏi một vòng, bọn giáo chúng cũng không có thấy được Đông Phương Bạch, thế là Phương Mặc cũng là đi Đông Phương Bạch tẩm cung. Giáo chủ đi lên sao? Đông Phương Bạch bên ngoài tẩm cung, đứng hai cái cô gái mặc áo đen, trên Phương Mặc trước hỏi. Bái kiến đại nhân, hai người đầu tiên là đối với Phương Mặc thi lễ, sau đó bên trái cái kia trả lời, bẩm đại nhân bảo, thuộc hạ hai người cũng không thấy được giáo chủ đi ra, nghĩ đến hẳn là còn ở nghỉ ngơi. Phương Mặc nghe vậy ồ một tiếng, sau đó tiến lên đẩy cửa ra, đi vào, hai người cũng không có ngăn trở Phương Mặc, làm có thể cho Đông Phương Bạch đứng gác người. Tự nhiên là biết đến một ít chuyện, nói ví dụ, người trước mắt này, có thể là giáo chủ nhân tình gì. Gian phòng vẫn là tối hôm qua hai người cơm nước xong xuôi căn phòng gian kia. Chỉ có điều, bên trong mà trên giường, nằm một người mặc màu trắng sa y váy ngủ, phê đầu tán phát, mỹ nhân tuyệt thế, tiểu bạch, đều mặt trời lên cao, nắng đã chiếu đến đít, con ngủ. Phương Mặc vừa đi, một bên la lớn, người nào, trên giường Đông Phương Bạch, đang ngủ say, chợt nghe trong phòng thêm một người âm thanh, vẫn là cái nam, lập tức kinh hãi, màu đỏ chót chăn hướng đến đây kéo một phát, trước che khuất mình tuyệt vời thân thể, trong tay một cây tú hoa châm vê thành ra, đối với Phương Mặc phương hướng không chút do dự liền văng ra ngoài. T. Nguy hiểm đánh tới, Phương Mặc hít một hơi lãnh khí, mà lúc này đây, khôi phục đại não lực khống chế Đông Phương Bạch mới là phát hiện. Mình làm kinh sợ bên trong vãi ra tú hoa châm, nhắm ngay, lại là tình lang của mình. Không muốn, Đông Phương Bạch lập tức mở to hai mắt nhìn, một luồng khó tả hối hận trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Không chút do dự, liền định vén chăn lên. Đi xuống tra xét Phương Mặc thương thế, tình thế cấp bách giữa nàng, hình như quên đi, tình lang của mình, hình như đã là trong truyền thuyết tiên thiên, lại Đông Phương Bạch tình thế cấp bách, Phương Mặc bên này, lại là một phen khác cảnh tượng, thật chậm a, trong lòng Phương Mặc lắc đầu, tốc độ này, chậm như vậy sao, rất yếu, ngân châm cách hắn còn có 1 mét. Phương Mặc trong lòng lại là thở dài, đối mặt như vậy, chậm, như vậy, yếu đi, một kích. Phương Mặc thậm chí liền đưa tay ý nghĩ cũng không có. Dự đoán trước vừa đưa ra châm vị trí, Phương Mặc vận chuyển càn khôn đại Nazi, đem nơi đó huyệt vị cho rời xa, đồng thời dùng cửu dương thần công đem cái kia xung quanh che lại. Mặt khác, sẽ không có ý nghĩ khác. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên, Phương Mặc sững sờ, mà trên giường Đông Phương Bạch, cũng là thi triển nổi lên quỳ hoa bảo điển bên trong tuyệt thế khinh công. Hướng về Phương Mặc lướt đến, tử thanh, ngươi không có chuyện gì chứ? Ô ô, xông tới Đông Phương Bạch ôm lấy Phương Mặc. Tay phải ấn bên trên Phương Mặc bộ ngực. Chân khí liền giống không cần tiền giống như trực tiếp phủ rót. Ai? Phương Mặc cảm thụ được trong kinh mạch một chút kia, yếu kém, nội lực. Một mặt mộng bức, chuyện ra sao a đây là? Ta giáo chủ cô vợ trẻ đầu óc, đương cơ, nhanh lên một chút dừng lại a. Phương Mặc không dám phản kháng a, thậm chí không dám nhúc nhích. Chân khí của mình là cái gì chất lượng? Đông Phương Bạch lại là tu vi gì? Cái này hơi vừa phản kháng. Bị thương ta giáo chủ nàng dâu làm sao xử lý? Phương Mặc lo lắng, không phải không có lý. Tiên thiên chân khí, so với hậu thiên cảnh giới nội lực, đó là cường đại không chỉ một cấp bậc. Tăng thêm Phương Mặc tu luyện vẫn là chí dương chí cương cửu dương thần công, liền càng thêm không thể so sánh nổi. Tử Thanh, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ta nhất định phải cứu ngươi, nhất định phải cứu ngươi. Ô ô, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Đông Phương Bạch khóc nói, nội lực tiếp tục một mạch cho Phương Mặc thua. Tiểu Bạch, ngươi mau dừng lại a, ta không sao, ta thật không có sự tình. Mấy câu nói của Đông Phương Bạch, Phương Mặc vô cùng cảm động. Nhưng mình thật không có chuyện gì a. Hậu thiên cảnh giới nội lực của Đông Phương Bạch cũng phải cần thời gian rất lâu mới có thể bù lại. Cái này vừa rồi tiêu hao, chí ít liền phải nửa tháng mới có thể bù lại, càng không cần phải nói tiếp tục nữa. Phương Mặc, đau lòng a. Tử Thanh, ngươi không có chuyện gì? Đông Phương Bạch nghe vậy khẽ giật mình. Phương Mặc không có chuyện gì? Gạt người a, ta thật không có sự tình. Ngươi nhanh thu nội lực, ta cũng không dám động. Phương Mặc cười khổ nói, hình như là không có chuyện gì. Trên dưới Đông Phương Bạch nhìn Phương Mặc, phát hiện Phương Mặc sắc mặt hồng nhuận, nghĩ lại, Phương Mặc còn giống như là tiên thiên, lập tức yên tâm không ít, thận trọng thu hồi nội lực. Hô, ta nói giáo chủ đại nhân, người thật đúng là dọa người a. Phương Mặc và Đông Phương Bạch kéo ra hơi có chút khoảng cách, nhìn chừng chừng lấy Đông Phương Bạch, một mặt trêu tức nói, cái kia, ngân châm của ta không phải đánh trúng vào huyệt thiên trung của ngươi sao? Ngươi vì sao sẽ không có chuyện gì? Đông Phương Bạch ngượng ngùng đỏ mặt, vội vàng chuyển đổi đề tài. Phương Mặc cười cười không nói, lẳng lặng nhìn Đông Phương Bạch chuyển đổi đề tài. Ngươi xem ta làm gì? Ngươi thật không có chuyện gì à? Lúc này, Đông Phương Bạch vẫn là ở quan tâm. Phương Mặc rốt cuộc có sao không mà? Phương Mặc vẫn là không nói, chẳng qua là nhẹ nhàng chỉ lồng ngực mình huyệt thiên trung vị trí. Chỉ gặp Phương Mặc chỗ ngực cắm nghiêng lấy một cây châm nhỏ rất dài. Đông Phương Bạch vươn tay nhẹ nhàng vân vê, tú hoa châm rớt xuống trong tay của nàng. Cái này, đem châm lấy đến trong tay xem xét. Đông Phương Bạch kinh hô thành tiếng. Chỉ gặp trong tay Đông Phương Bạch tú hoa châm, kim tiêm đã độn không còn hình dáng, ngay cả châm cũng cong. Tử Thanh, ngươi vừa rồi có phải hay không dùng nội lực? Không phải, là chân khí ngăn cản ta châm. Đông Phương Bạch hỏi. Không có, cái này tất cả đều là ta nhục thân công lao. Hắc hắc, Phương Mặc lúc này mới ý thức tới, hậu thiên viên mãn nhục thân mạnh đến mức nào, đơn giản hình người tấm chắn a. Đông Phương Bạch vừa rồi mặc dù là trong lúc vội vã một kích, nhưng uy lực so với súng ngắm đều cường đại hơn rất nhiều. Cái này chẳng phải là nói mình đã có thể cứng rắn vũ khí hiện đại, thật là lợi hại. Đông Phương Bạch cảm thán nói. Bình thường á? Phương Mặc cười hắc hắc. Cái kia, ngươi có thể đi ra ngoài trước không phải? Ta thu thập mặc quần áo. Đông Phương Bạch liếc một cái Phương Mặc, bỗng nhiên tiếp theo ngượng ngùng nói, đều vợ chồng, thẹn thùng gì? Phương Mặc sói bình thường ánh mắt quét mắt một vòng đứng ở trước mặt mình, vốn mặt hướng lên trời, mái tóc huy sái, trần trụi chân ngọc. Đông Phương Bạch cười hắc hắc nói, mau đi ra, mau đi ra. Đông Phương Bạch dùng sức đem Phương Mặc đẩy đi ra, sau đó đi mặc y phục đi. Phương Mặc đương nhiên theo Đông Phương Bạch ý tứ, tu vi của hắn đặt ở chỗ ấy. Đông Phương Bạch coi như xong lại đẩy, chỉ cần Phương Mặc không muốn, khẳng định là không đẩy được. Phương Mặc tự mình ngồi ở Đông Phương Bạch bên ngoài tẩm cung trên bậc thang, nhìn lên trên trời chim bay, nhàm chán đến cực điểm. Nửa canh giờ sau, Đông Phương Bạch từ trong tẩm cung đi ra. Hôm nay Đông Phương Bạch áo lót lộng lẫy màu tím. bên ngoài phủ lấy một món màu lam áo choàng, nhìn vô cùng ánh nắng. Một chữ đẹp, nẹt, hình như không phải một chữ mà ha. Nói đi, sáng sớm, quấy dày bản giáo chủ mộng đẹp. Có chuyện gì? Đông Phương Bạch hai tay chắp sau lưng, đi đến trước mặt Phương Mặc, ngẩng đầu nhìn Phương Mặc kinh diễm ánh mắt, cố ý nghiêm mặt nói. Nhưng, Phương Mặc như cũ có thể từ cặp kia linh động trong mắt to nhìn thấu không che giấu được mừng thầm. Vậy cái, Phương Mặc đang định nói chuyện, bỗng nhiên, khởi bẩm giáo chủ, một tiếng cung kính tiếng kêu, đánh gãy câu nói của Phương Mặc. Trước nghe một chút thủ hạ của ngươi có chuyện gì đi. Phương Mặc nói, được. Đông Phương Bạch nghe vậy, đem lúc đầu dự định đuổi đi người kia ý nghĩ ách sát rơi mất. Gật đầu, vào đi, tham kiến giáo chủ. Người đến vẫn như cũ là Nhật Nguyệt Thần Giáo, che mặt áo đen ăn mặc. Có chuyện gì? Bẩm giáo chủ, thánh cô nàng xuống núi, giáo chúng kia do dự nói, đi mấy ngày? Đông Phương Bạch mặt không thay đổi nói, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đại khái 7 ngày có thừa, giáo chúng kia xấu hổ nói. Phế vật! Đông Phương Bạch hừ lạnh một tiếng, giáo chủ khí thế trong nháy mắt khuynh hướng cái kia giáo chúng. Giáo chủ khai ân, thật sự thánh cô quá mức linh tuệ, chúng ta đều bị lừa qua, cho đến hôm nay ta chờ mới phát hiện thánh cô không thấy. Hừ, lăn xuống đi, mình đi hình đường nhận 20 roi. Đúng, những người trông coi kia đồng dạng. Đông Phương Bạch nói, tạ giáo chủ. Được, xem ra những này em bé bình thường đều bị giáo chủ đại nhân chèn ép rất thảm, gọi ngươi đi nhận roi. Cao hứng đáp tạ, mà ở một bên Phương Mặc lại là nghe rõ, lúc đầu là chúng ta Nhậm đại tiểu thư muốn gây chuyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.